Xuyên đến cuộc sống khổ bức của giáo chủ ma giáo. Chương 2, góc truyện audio.com. Ân Tử Mạch lắp bắp hỏi lại. Nam nhân, Ân Tử Uyên gật đầu. Ân, võ lâm minh chủ đương nhiên là nam nhân. Ân Tử Mạch dùng vẻ mặt đại ca. Ta chỉ mất trí nhớ chứ không phải tên ngốc mà nhìn Ân Tử Uyên. Ân Tử Uyên sờ sờ đầu hắn hỏi. Không thích, Ân Tử Mạch điên cuồng gật đầu. Tất nhiên là không muốn. Đối tượng lý tưởng của hắn phải là ngự tỷ có dáng người nóng bỏng. Hay là muội tử mềm mại cũng không tồi. Muốn hắn cùng một nam nhân cao tám thước như này như kia. Ngẫm lại liền cảm thấy hoa cúc căng thẳng. Hơn nữa lại còn là võ lâm minh chủ. Nghĩ cũng không muốn nghĩ. Khoan đã, không đúng, nhìn biểu tình của ca hắn. Chẳng lẽ võ lâm minh chủ lại là gay? Ca, cố thừa kia, thích nam nhân, Ân Tử Mạch hỏi, Ân Tử Uyên lắc đầu. Hắn không phải, vì hắn vẫn độc thân, nhưng nghe đồn cũng không có đoạn tình cảm đoạn tụ nào. Ân Tử Mạch, như vậy, đại ca này, ngươi làm sao lại có thể có tự tin ta có thể dụ hắn chơi long dương chiêu thức? Một, thật sự sẽ không bị hắn một trưởng đánh chết chứ? Một, long dương chiêu thức, dịch thô là tư thế nện nhau ấy ạ, Ân Tử Uyên thở dài. Tuy vẫn có biện pháp khác, chỉ là, Ân Tử Mạch vội hỏi, còn có biện pháp gì? Nếu sư phụ có ở đây thì cũng không cần dùng đến hạ sách này. Chỉ tiếc, Ân Tử Uyên than ngắn thở dài. Ân Tử Mạch an ủi nói, sư phụ, hắn cũng lớn tuổi rồi. Ca, ngươi không nên quá đau buồn. Ân Tử Uyên. Ân Tử Mạch chớp chớp mắt, hắn nói sai cái gì sao? Ân Tử Uyên biểu tình phức tạp mà nhìn hắn, nói, sư phụ mà nghe được ngươi nói những lời này, không chừng có thể đem ngươi đập thành tẩu hỏa nhập ma một lần nữa. Ân Tử Mạch, không phải ngươi nói sư phụ không còn nữa sao? Sư phụ hơn một năm trước đi Vân Du Tứ Hải, hiện tại không biết đang ở trong cái xó xỉnh nào. Hắn nếu đang ở trong giáo có lẽ còn có biện pháp cứu ngươi một mạng. Ân Tử Uyên giải thích, hóa ra là đi Vân Du Tứ Hải, nhưng tóm lại là không có biện pháp phải không? Vẫn phải bị người khác thao cúc hay sao? Ngẫm đến liền cảm thấy cúc hoa tan nát. Sư phụ mỗi lần đi ra ngoài bao lâu thì trở về? Ân Tử Mạch chờ đợi hỏi, không biết, có thể là 3 hoặc 4 năm không về. Cho đến lúc này thân thể ngươi sớm đã bị hàn khí xâm nhập. Ngay cả sư phụ cũng không thể cứu ngươi. Ân Tử Mạch khổ sở hỏi. Trong giáo chúng nhiều người như vậy, có thể phái người đi tìm sư phụ không? Sư phụ mỗi lần đi ra ngoài, đều đi đến hải đảo xa xôi. Cùng đất liền không thể liên lạc. Phái người ra ngoài tìm thì ngay cả một chút hy vọng cũng không có. Ân Tử Uyên thở dài, sư phụ nói nếu đi ra ngoài, đương nhiên phải đi xa một chút mới có thể nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp. Hay quá, thế giới cổ đại rộng lớn như vậy ta cũng muốn đi xem. Cho nên vòng tới vòng lui vẫn là vòng đến chuyện kia. Chỉ có võ lâm minh chủ nội lực thuần dương mới có thể cứu hắn. Nhưng đây cũng là vấn đề, liền tính là hắn có thể tiếp thu cùng nam nhân ấy ấy. Cố thừa kia chưa chắc sẽ đáp ứng. Ân Tử Mạch huyền chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình. Ca, cố thừa có thể sẽ có khả năng không đồng ý cùng ta làm việc kia. Ân Tử Uyên gật đầu. Ân, không đồng ý là chuyện bình thường. Ân Tử Mạch thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Cho nên, biện pháp mà chúng ta làm cũng chỉ có một. Ân Tử Uyên nói, biện pháp gì? Ân Tử Mạch chờ đợi hỏi. Ngươi câu dẫn hắn. Xét đánh ngang tai, Ân Tử Mạch cho rằng mình nghe nhầm. Gì, Ân Tử Uyên lặp lại một lần nữa. Ngươi đi câu dẫn hắn. Chờ hắn thích ngươi, đương nhiên sẽ cứu ngươi. Ân Tử Mạch, ngươi là ca ca ruột mà. Lời ngươi nói có một chút đáng tin hay không? Nam nhân đi câu dẫn nam nhân. Chuyện này đặt ở thế kỷ 21 cũng quá phóng khoáng rồi. Ân Tử Mạch run rẩy nói. Ca, ta lớn lên rất giống nữ nhân sao? Sẽ không phải là thực sự tự cung biến thành ẻo lả rồi chứ? Ân Tử Uyên lấy một chiếc gương đồng đưa cho hắn. Ân Tử Mạch nhanh chóng tiếp nhận gương nhìn mặt mình. Tốt, đề nghị của ca hắn vẫn có điểm tinh tế. rốt cuộc khuôn mặt này chính xác tinh xảo vô song. Gương đồng phản chiếu một gương mặt trắng nõn, da trắng như ngọc, một đôi mắt đào hoa rực rỡ. Đại khái là vì trong cơ thể có hàn khí nên môi không hồng nhưng lại chọc người khác thêm vài phần muốn yêu thương. Tóc đen nhánh xõa trên vai, gò má tinh tế, Ân Tử Mạch nhìn gương mặt này, nhất thời không biết nên nói gì. Tiếp trước hắn là một nhà văn trạch nam thanh tú, ở trong cái đẹp giới nhà văn đã được tính là giá trị đủ cao. Nhưng nhìn khuôn mặt này hắn mới hiểu thế nào là nghiêng nước nghiêng thành. Một nam nhân có khuôn mặt như vậy, thật sự là, yêu nghiệt ạ. Ân Tử Mạch cầm gương đồng trong tay run rẩy. Nhưng thế nào ta cũng là nam nhân, liền tính là đẹp cũng chỉ có thể liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là nam nhân. Cùng nữ nhân vẫn có sự khác biệt, cho nên cũng phải phí một phen dụng võ. Cũng may ngươi tiếp cận hắn, hắn cũng không rõ được ý đồ thật của ngươi. Ân Tử Huyên nói, hắn rất ngu hả? Đương nhiên không phải. Ân Tử Huyên nhìn hắn một cái, biểu tình đặc biệt đầy ý vị, ngươi thật sự là cái gì cũng không nhớ. Ân Tử Mạch thành thành thật thật gật đầu, nhớ không được, trên giang hồ, mọi người đều biết ngươi thích Cố Thừa. Ân Tử Huyên lại thả một quả đại lôi. Gì? Ân Tử Mạch lại một lần nữa tưởng rằng chính mình nghe thấy ảo giác. Ngươi từng nói qua, nếu muốn cưới vợ, liền cưới thiên hạ đệ nhất võ công. Vừa lúc Cố Thừa là thiên hạ đệ nhất võ công, cho nên giang hồ đều đồn ngươi thích Cố Thừa. Ân Tử Mạch, hắn nắm lấy tay Ân Tử Huyên, dãy dụa hỏi, Cố Thừa nhất định không biết việc này đi. Chấm, Ân Tử Huyên đồng tình nhìn hắn. Ân Tử Mạch, kỳ thật đây là chuyện tốt. Ân Tử Huyên thấy vẻ mặt biểu tình như muốn chết của hắn, an ủi nói, có lời đồn như vậy, ngươi hiện tại đi tiếp cận hắn, hắn nhiều nhất chỉ biết cho rằng ngươi như vậy là muốn theo đuổi hắn. Nếu không có lời đồn này, ngươi hiện tại mà tiếp cận hắn, hắn liền sinh cảnh giác, sự tình như vậy liền khó làm. Ân Tử Mạch nước mắt lưng tròng mà nhìn Ân Tử Huyên. Hắn trước kia có đặc biệt chán ghét ta hay không? Ân Tử Huyên uyển chuyển nói. Mạch Nhi, ngươi xem, chúng ta là ma giáo, cùng võ lâm chính đạo như nước với lửa. Mẹ nó đây là muốn hắn phải chịu chết nha. Hắn là ma giáo giáo chủ, đi câu dẫn võ lâm minh chủ, thật sự không phải là đã sống thiếu kiên nhẫn rồi sao? Càng quan trọng hơn là, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ đi câu dẫn một nam nhân. Ca, trong giáo chúng ta có thiên hạ đệ nhất thần trộm hay không? Tỷ như đem nội công tâm pháp của hắn trộm đi rồi chính mình luyện. Trong giáo cao thủ quả nhiên có, nhưng nghe nói nội công tâm pháp này đã sớm bị Cố Thừa hủy đi. Hiện tại biết công pháp cũng chỉ có bản thân Cố Thừa. Ân Tử Mạch, không có việc gì liền đi hủy nội công tâm pháp, không phải quá nhàn rồi hả? Cho dù có tâm pháp, ngươi cũng không nên luyện. Trước kia, ngươi nói luyện cái loại thuần dương công pháp này quá ồn ào, cho nên biện pháp tốt nhất là cùng hắn làm việc kia một chút. Nói không chừng có thể một lần là chữa khỏi. Ân Tử Mạch, không, liền tính là phải cố hết sức luyện cũng so với cúc hoa nát thì tốt hơn. Hơn nữa, cốt cách tâm mạch ngươi cũng không thích hợp để luyện công pháp thuần dương này của Cố Thừa. Sư phụ nói, ngươi thể chất thiên âm, chỉ có thể luyện nhu công, quá cương sợ thân thể ngươi chịu không nổi. Ân Tử Mạch, Mạch Nhi, cũng may ngươi là nam nhân, cũng sẽ không chú ý cái gọi là trinh tiết. Chờ đến khi hàn khí trong người xua tan, ngươi liền trở lại, coi như không cẩn thận bị kim chọc một cái. Ân Tử Mạch, ca, tư tưởng của ngươi thật sự phóng khoáng, có thể đuổi được trào lưu mấy trăm năm sau. Mạch Nhi, ngươi đừng quá ủ rũ, tuy rằng hiện tại chỉ có biện pháp tìm Cố Thừa, nhưng cát nhân thường có thiên tướng phù hộ. Hai, nói không chừng lúc đó còn có việc lạ xuất hiện. Hai, cát nhân thường có thiên tướng phù hộ, như câu người tốt gặp việc tốt ấy ạ. Ân Tử Mạch hai mắt nước mắt lưng tròng. Nhưng, nghe nói trước kia ta là người xấu tội ác đầy trời. Thiện ác tất nhiên sẽ quả báo. Một tên người xấu, không bị sét đánh là đã tốt rồi. Sao còn có thể có thiên tướng phù hộ? Cách chương.